Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 29, đại ca chị đã trở về. Góc truyện audio.com. Ta đã cố gắng hoàn thành via chọc nhanh nhất để viết chép miss cho mấy đứa nè. Thương hong, ta đắc vui vì CS cống CMT cho ta ý kiến. Dù là ít ta CS vui, tax chả phải hát tết bình thường mà là chi đội trưởng. Suốt ngày hoạt động làm ta mệt tơ lắm nên thấu cảm khô ta ẩn. Ta đắc mệt tơ lắm, bị phê bình này nọ khiến tơ bực mình. Đã vậy hạng chốc lớp của ta CS lẹt tẹt. Ta đã cô đọc thêm để có tí gì viết không mấy đứa, nên, làm ơn động viên ta tùm đi mà, nha, thao hẹp, như ta đã nôi ở chắp là chắp này bánh bèo thung trưởng hen, và, nhân vật mới xuất tiện, ha ha ha ha, nhìn tên chắp là thấy nhân vật hong bình thường, chuyện này toàn nhân vật xuất chúng không, chật chật, con ăn khô tay kia là một tụi kia chết mà ta lại động lòng thương tiếc nên hong cho chết đâu, chỉ trừng phạt vài chắp là đâu. Với lại, ta hay bị tụ thương giữa chừng nên TG Ray chắc cô thể lâu hơn dự định nha. Nói chúc là ICX có nên khỏi loài chê tay sống hết. Vậy ha, giờ vào chắp. LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Có vẻ như bọn họ đang tính toán cái gì đó. À, chấm, anh tới rồi sao? Ngồi xuống đây đi nè. Vừa thấy hắn vào, nhỏ liền chạy lại kéo tay anh vào chỗ của mình. Hắn hơi nhíu mày nhìn nó. Nó quay lại thấy hắn như vậy thì cười ý bảo mình không sao. Hắn thấy vậy cũng yên tâm hơn. Cảnh giác nhìn nhỏ rồi mới ngồi xuống. Anh, chiều đi đón chị với em được không? Nó tranh thủ lúc nhỏ đi thì chạy sang hỏi hắn. Chẳng qua là chiều chị nó về mà nó không muốn đi một mình nên rủ hắn theo thôi mà. Ta, thiệt hong cô nương, hay là sờ mất xe ca nên kia đi theo bĩu môi. Ừ, được thôi mà, chiều anh đi với em. Hắn ôn nhu xoa đầu nó. Vừa đúng lúc nhỏ vừa quay về thì thấy cảnh đó. Nhỏ tức giận, hùng hồn đến trước mặt nó. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một bên má đau rát đến đáng sợ. Hắn cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên thấy má nó đỏ bừng cộng thêm 5 ngón tay trên mặt nó là hiểu. Hắn đang định đánh nhỏ thì nó đã ra tay trước rồi. Cái tát của nó mạnh hơn của nhỏ rất nhiều. Vang khắp lớp, đến cả cái lớp đang hỗn loạn cũng im lặng đến rùng rợn. Má của nhỏ như muốn chảy máu ra. 5 ngón tay thẳng hàng trên má nhỏ. Tiếng động của cái tát đó còn lớn hơn cái của nhỏ nhiều. Ta, hảo mạnh a, hắn là người đầu tiên tỉnh dậy sau một hồi bất động. Hắn lập tức quay sang nhìn nó, thấy má nó đỏ bừng mà đau. Ta, xót phải hong con, ta thấy tội lỗi quá, hắn lập tức kéo tay nó xuống phòng y tế, đạp thẳng cửa mà xông vào mặc kệ ánh mắt của mấy cô y tế. Ra ngoài hết đi, nhanh, nó lên tiếng sau khi thấy ánh mắt của bọn họ. Nhưng sau đó bọn họ cũng ngoan ngoãn mà rời đi, để lại hai người trong phòng. Em có sao không? Đau lắm không? Cần anh đánh cô ta không? Em có giận không? Có khó chịu không? Có, hắn chưa nói xong thì đã bị nó cản lại bằng một nụ hôn. Ta, ta ngây thơ lắm mà, ta hòng biết gì ấy tá nha, che mắt, anh ngưng được rồi đó. Em không sao hết đó. Nó bật cười khi thấy hắn ngu người nhìn mình. Quả thật lúc đầu nó rất tức giận nhưng khi thấy hắn lo lắng ỉnh thì tức giận tan. Hắn thấy nó nhìn mình thì không tự chủ mà liếm môi. Nó thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm thì ngại ngùng cụp mắt xuống. Nó không hề nghĩ rằng bộ dạng của mình đang câu dẫn hắn đâu. Hắn liền lấy tay nắm lấy cằm nó nâng lên. Mắt nó long lanh như hai giọt nước. Người ta nhìn vào không nỡ làm tổn thương. Hắn nhẹ nhàng thôi, khẽ đặt môi mình lên môi nó. Nó cũng không phản kháng. Mặc hắn chơi đùa với môi mình. Ta, ta cô biết gì hết mà, đừng nhìn tanh vậy, ta CX cô biết đâu. Một lúc lâu sau, khi cả hai đã dứt ra khỏi nụ hôn thì mặt ai cũng đỏ lên hết. Dù vậy, trong lòng hai người đang nhảy tango ở trong đó đấy. Ta cô thể nhìn thấu tâm căng của người ó, cả hai đều không biết. Ngoài cửa phòng, có bốn con người lấp ló thập thò ở bên ngoài xem phim tình cảm lãng mạn. Chắc hẳn ai cũng biết bốn người đó là ai. Tua nhanh, 4:30 PM, tụi nó cùng tụi hắn đang trên đường ra sân bay. Đến đó chắc khoảng 5 giờ là vừa rồi. Quả thật đúng là vậy. Đến sân bay là đúng 5 giờ không hề sai. Chấm, bà này đi đâu mà lâu vậy trời. Mi đang than vãn vì đứng đợi. Cả bọn đứng đợi gần 10 phút rồi đó trời. Nó thì đang gọi điện. Nhì thì đang tình như cái bình bên thái đó. Ta, hey gu, ta mặc cô chô bốn đứa này suốt đi ở đây thì cô biết khóc còn này nhờ cô nữa. Tụi nó vừa định đi về thì bà chị thân yêu mới bước ra sảnh sân bay. Thiệt là muốn bay lại đấm vài cái cho bỏ tức mà không được. Hai, tại sao không được? Vì đây là chùm xã hội đen ở nước ngoài đấy. Sao mà đụng vô được? Trần Bảo Vi, sao giờ này bà mới ra? A, đau, nó vừa nói hết câu thì bị giáng một cú trên đầu của mình. Nó gương mắt cún nhìn, mong cho bà chị động lòng nhưng không. Bà không thèm nhìn nó một cái. Chị em mà vậy đó. Biết vậy không thèm đi rước bà chị ệt. Nhân vật mới mấy đứa. Trần Bảo Vi, bà, chị, 20 tê thanh xuân. Hoa đã có chủ, ai muốn lấy đập chậu cướp hoa nha. Là chị đại cũ của bang nó. Black Eye á, biệt danh. Vi Vi, lấy từ tên bà đó. Chậu của bà này là. Chép sau sẽ biết, hết rồi mấy đứa thân yêu của ta. Mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe coi. Bà nhíu mày nhìn nó đang lẩm bẩm gì đó sau lưng mình. Nghe vậy, nó ngước mặt lên nhìn bà chị họ của mình. Đâu có gì đâu nà. Nó tươi cười nhìn bà. Sau đó kêu hắn chở mình về bằng cửa sau. Thấy nó kêu mình, hắn cũng đi lại chỗ nó. Anh chở em về trước đi. Em không muốn ở lại đây đâu. Nó vừa nói vừa nhìn xung quanh. Hắn nghe vậy cũng lấy xe mình chở nó về. Ta, tới hai đứa bây tình như cái bi nhà. Ừ, được rồi, về nhà anh bôi thuốc cho ha. Hắn thấy chán nó đỏ mà lo lắng. Nó cũng muốn nói là không sao nhưng trong người khó chịu nên nó đành gật đầu cho qua thôi. Cả nó và hắn đều không biết. Đoạn đối thoại vài giây đó đã bị bà chị nghe thấy hết tất cả. Thật ra, bà đã gắn thiết bị nghe lén trên người nó rồi nên nghe. Và, chính bà đã làm nó trở nên khó chịu. Muốn biết bà làm gì thì, đợi cháp sau đi. Ta nói thật, cháp này ta viết chốc một tiếng đồng hồ đó. Ta muốn ra sớm khô mấy đứa đờ ong mà, với lại ta thấy đồ ạ mà Nobitat nhảm nhảm sao. Cái đó đâu gọi là suốt chiêu DC, nói chúc là cháp này ơi kia kia sao ấy. Mà cháp này có một cảnh ngoài y mua của ta, hi hi, cảnh hộp của Nove Antachaco nằm chốc dự định của ta, mà đột nhiên nghe ra cái viết vào luôn hà, muốn khóc, mà thôi kệ, chấm, dù sao thiệt cảnh đó CX đáng giá, lâu lâu hương phật xíu chô tươi, nếu như cô lội trình tả nào đó thì nói khô ta biết để tơ sử nha, mắc không đọc câu DC, có vành câu hỏi lần TRC khó quê đúng không? Lần này câu hỏi dê thun ha, nụ hô đầu tiêu của cặp mi, phòng là ở đâu nè, câu này ơi khó với mấy nàng mới, còn Aka Matthew dõi lầu hỏi thì nhanh lắm, vậy ha, yêu mấy đứa, cách chương.